Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị. Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng tiếp theo. Đó là tập thứ 30 của Giả Diện Hoàng Kim phần 6. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết. Vũ lách người sang một bên xong dùng tay chặt một lực vừa đủ vào cổ tay cầm dao của thằng Anh. Con dao chưa kịp chạm đất đã bị Vũ dùng mũi giày đá vào can dao. Tay trái Vũ chụp gọn con dao ngay khi dao nảy lên ngang thân người Vũ. Túm lấy người thằng Anh, Vũ nói: "Chơi dao nguy hiểm lắm, nhóc con ạ." Thằng Anh bị tóm nhưng vẫn cố quay lại nói với đứa em: "Giai Kỳ, mau chạy đi." Nhưng đứa em lúc này cũng đã bị Lý Cảnh khống chế. Trong lúc vùng vẫy cố thoát ra để chạy, đứa em làm rơi cái mũ lưỡi chai xuống đất. Khi cái mũ rơi xuống, mái tóc dài búi gọn được giấu trong chiếc mũ bông già, xõa dài thượt phủ kín cả khuôn mặt đứa em. Nước mắt ngắn dài kéo khẩu trang, đứa em mếu máo van xin: "Đừng có làm hại anh của tôi." Lý Cảnh thoáng giật mình: "Là con gái à?" Thằng Anh thấy em gái khóc thì càng ra sức dãy giụa. Không còn cách nào, nó cúi đầu nhe răng cắn mảnh vào tay Vũ. Thằng nhóc ra sức nghiến. Nó cắn tay Vũ đến chảy cả máu, nhưng Vũ vẫn túm chặt cổ áo nó không buông. Không thấy Vũ có biểu hiện gì, dù chỉ là một tiếng kêu đau, trong khi máu chảy ra dính cả vào miệng của mình. Thằng nhóc sững người, nó ngước mắt lên nhìn Vũ. Khuôn mặt Vũ giữ nguyên vẻ lạnh lùng và pha một chút gì đó đáng sợ. Vũ hỏi: "Đủ rồi chứ?" "Bình tĩnh lại, bọn tao không có ý định làm hại tụi mày." Áp lực từ giọng nói cũng như độ gan lì của Vũ khiến cho thằng nhóc rùng mình, lạnh người mà tự động nhả tay Vũ ra. Vũ cũng buông cổ áo thằng nhóc, đoạn nhìn Lý Cảnh khẽ gật đầu và ra hiệu. Lý Cảnh hiểu ý, thả tay đang giữ đem gái của thằng nhóc. Lý Cảnh cúi xuống nhặt lại chiếc mũ xong đưa lại cho cô bé. "Tiểu Vũ à, hình như là tôi hơi đa nghi quá rồi. Hai thằng cướp ban nãy cùng với hai đứa trẻ này không liên quan gì đến Bạch Hổ." Lý Cảnh nói. Cô bé nhận lấy chiếc mũ, cảm thấy hai người đàn ông đang ở trước mặt không phải người xấu nên bật khóc cầu xin. Hai chú tha cho bọn cháu ạ. Chúng cháu chỉ làm theo lệnh thôi. Anh em cháu không muốn làm ăn cướp đâu ạ. Cháu xin chú." Lý Cảnh vén mái tóc gọn gàng sang hai bên vành tai cho cô bé Gia Kỳ. Khẽ gật đầu, Lý Cảnh cười và trấn an. "Được rồi, đừng có sợ. Bọn chú không làm gì các cháu đâu. Hai đứa là anh em phải không? Thế nhà cháu ở đâu? Bố mẹ đâu? Sao lại để bọn cháu tham gia nhập hội với bọn côn đồ như thế này?" "Dạ, mẹ cháu ốm nặng. Còn bố cháu? Bố cháu thì đi suốt, rất ít khi về nhà. Ông chỉ về khi hết tiền và muốn đem đồ đạc ở trong nhà đi bán. Anh em cháu chỉ muốn kiếm tiền để mua thuốc cho mẹ nên mới làm tay sai cho đám người trộm cướp ạ." Thằng Anh cúi mặt và nói với Vũ: "Con bé nó không biết gì cả. Nó chỉ đi theo tôi thôi. Tôi xin hai người hãy thả nó đi. Muốn bắt, muốn đưa người lên đồn cảnh sát, tôi sẽ đi theo hai người." Giai Kỳ túm tay Cảnh tiếp tục van nài: "Không, cháu xin chú đừng bắt anh cháu đi. Cháu xin hai chú ạ." Vũ nói với thằng nhóc: "Mà chúng mày tên gì nhỉ?" "Phí Tân Vinh, 15 tuổi. "Em tôi là Phí Giai Kỳ, 13 tuổi. "Được rồi, đi thôi." Tân Vinh khẽ quay lại nhìn Giai Kỳ và dặn dò: "Anh xin lỗi. Em về nhà nhớ chăm sóc cho mẹ. Cứ bảo anh đi làm xa, ít bữa nữa anh sẽ về." Giai Kỳ chạy đến ôm lại anh trai và khóc lóc: "Không, em sẽ không để anh bị bắt đâu. Nếu phải đi thì em sẽ đi cùng với anh." Vũ hất hàm ngoắc tay và nói: "Đúng đấy, ta muốn cả hai đứa mày cùng đi, chứ không riêng gì đứa nào hết." Tân Vinh cau mày và che chắn cho em gái: "Con bé mới có 13 tuổi, nó không biết gì hết. Tên khốn nuốt lời." Vũ khẽ cười: Khẩu khí lớn đấy. Có điều, tao chưa từng hứa với chú mày điều gì cả. Ngoài ra, ý của tao là muốn cùng hai đứa về nhà, chứ không phải lên đồn cảnh sát. Thông báo cho tụi bay một tin vui. Ở đây có một thầy thuốc vô cùng mát tay. Biết đâu khi về nhà, thầy thuốc này lại giúp mẹ hai đứa chữa được bệnh. Tất nhiên là miễn phí, không có lấy tiền. Thế nào, giờ đi được chưa thằng nhóc lì lợm? Cả Tân Vinh lẫn Giai Kỳ đều há hốc mồm và kinh ngạc. Lý Cảnh bước lên gần hai đứa trẻ. Mỉm cười, Lý Cảnh nói: chú chính là thầy thuốc. Còn cái cậu cao to này, giữ tướng vậy thôi nhưng mà tốt tính lắm. Tính ra thì cậu cũng chỉ hơn hai đứa độ 5-6 tuổi thôi. Đưa chú về nhà, chú sẽ thăm bệnh cho mẹ của hai đứa trước. Dứt lời, Lý Cảnh lấy trong túi ra một lọ thuốc bôi trị thương. Đưa cho Vũ, Lý Cảnh khẽ tiếp: Tiểu Vũ, bôi thuốc vào đi. Vết thương chảy máu rồi cơ kìa. Còn nữa, cậu đang làm tụi nhỏ nó sợ chết khiếp lên được đấy. Anh đóng vai chính diện quen rồi thì phản diện phải để cho em chứ. Ghé qua nhà tụi nhỏ một chút chắc không vấn đề gì phải không? Lý Cảnh gật đầu. Không sao đâu, coi như là đi khám bệnh ấy mà. Nhìn cô bé khóc thấy tội quá. Tôi cảm thấy là hai đứa nó không có ý đồ xấu. Chắc là vì hoàn cảnh nên mới bị lôi kéo đi thôi. Vũ đồng tình với phân tích của Lý Cảnh. Tân Vinh cùng Giai Kỳ ban đầu có chút e ngại, nhưng thấy Vũ bôi thuốc Lý Cảnh đưa, chỉ ít giây sau đã cầm được máu từ vết cắn, thì cả hai tin Lý Cảnh là thầy thuốc thực sự. Và thế là hai anh em đã đồng ý đi cùng, dẫn Vũ và Lý Cảnh về nhà của mình. Theo sự dẫn đường của hai anh em, Vũ cùng với Lý Cảnh đến một khu nhà dân sinh có phần nghèo nàn và lụp sụp, tách biệt với phần phồn hoa đô hội, tráng lệ bên ngoài các khu du lịch, buôn bán đông đúc nhộn nhịp thuộc Chinatown. Vũ hỏi: nhà hai đứa ở đây à? Tân Vinh trả lời: vâng, đây là khu vực dành cho người lao động nghèo, có mức lương ít ỏi. Đa phần người sống trong khu này thường chỉ được nhận làm những công việc vất vả, bán thời gian tại các quán ăn, nhà hàng hoặc dọn dẹp vệ sinh ở chợ đêm mỗi khi phiên chợ kết thúc. Trước kia mẹ em cũng làm như vậy, nhưng sau khi mẹ ốm thì người ta không thuê nữa. Đi tiếp vào trong một con ngách nhỏ, trong ngách đi càng sâu thì lại càng tối, dù lúc này đã là 9 giờ sáng. Ánh nắng bị ngăn lại bởi những mái che đua ra tơi tả, chồng chéo lên nhau, khiến cho nơi đây luôn ở trong tình trạng âm u và tăm tối. Trong ngách bốc lên đủ các loại mùi khó chịu, mùi rác, mùi nước thải đọng ứ, mùi ẩm mốc hôi hám bốc lên, từ những quần áo bạc màu hãy còn ướt do phơi chưa khô chẳng chéo, treo kín chỗ hở để tranh cướp những tia nắng lọt được vào đây. Kéo cánh cửa sắt của một ngôi nhà đã xuống cấp nằm gần cuối con ngách, Tân Vinh nói: tới nhà em rồi đây ạ. À? À quên, nhà này cũng chỉ là nhà thuê thôi ạ. Mời anh vào. Ngôi nhà một tầng có gác lửng trông khá ọp ẹp, chỉ độ 25 mét vuông, với tầng dưới trống trơn chẳng có đồ đạc gì ngoài những chiếc túi ni lông đủ kích cỡ đựng các loại chai nhựa để ngổn ngang. Bên cạnh đó là những thứ đồng nát bỏ đi như thanh sắt, giấy vụn cũng được tập kết ở đây, Tân Vinh giải thích. Chỗ chai nhựa, giấy vụn này là bọn em đi nhặt nhạnh, thu gom rác tái chế sử dụng để bán lấy tiền. Nhưng hai hôm nay người thu mua không có nhà nên chưa bán được. Mẹ em nằm trên gác. Để em đưa các anh lên. Giai Kỳ bước vội lên trên cầu thang, miệng gọi: mẹ ơi, bọn con về rồi đấy ạ. Có thầy thuốc đến khám bệnh cho mẹ đây này. Mẹ ơi. Thế nhưng đến nơi thì người mẹ vẫn đang nằm ngủ li bì. Tuy vẫn còn thở, nhưng xem ra sức khỏe đã rất yếu. Vũ nhìn Lý Cảnh. Lý Cảnh lập tức ngồi xuống bắt mạch cho người phụ nữ đang trở sốt khi toàn thân nóng ran, đổ mồ hôi trộm. Ít phút sau, Lý Cảnh nói: cơ thể suy nhược do uống thiếu thốn. Hiện lại đang sốt cao. Để lâu sẽ gây biến chứng. Tân Vinh, trước mắt hai đứa về đây, lấy khăn đắp lên trán và lau mồ hôi cho mẹ. Chú sẽ về tiệm thuốc để bốc lên vài thang cho mẹ của hai đứa uống. Bên cạnh đó, phải mua cho cô ấy một chút đồ ăn. Vũ liền rút ví, lấy tiền và đưa cho Tân Vinh. Cầm lấy tiền này đi mua đồ ăn, nước uống. Nếu được thì mua cho mẹ bát cháo. Lát nữa anh sẽ quay lại. Tiếp đó Vũ quay sang và nói với Lý Cảnh. Để em đi cùng với anh về tiệm thuốc nhé. Em ở đây cũng chẳng giúp được cái gì. Lúc này mọi thứ rất là khó lường. Đi chung thì yên tâm hơn. Vậy cũng được. Khu vực này cách tiệm thuốc cũng không xa. Lão Châu cũng từng đưa tôi tới đây để khám bệnh một lần. Chúng ta đi sớm rồi sẽ quay lại. Nói xong Vũ cùng Lý Cảnh rời khỏi ngôi nhà trong khu dành cho người lao động nghèo. Hai anh em Tân Vinh và Giai Kỳ nhìn nhau rồi nhìn vào sấp tiền Vũ vừa đưa để mua đồ ăn. Giai Kỳ rơm rơm nước mắt. Hai người họ tốt quá. Vậy mà khi nãy chúng ta lại... Tân Vinh xoa đầu em gái. Được rồi. Em ở nhà để chăm sóc cho mẹ. Giờ anh chạy đi mua cháo với đồ ăn nước uống. Anh đúng là người tốt. Không biết vết cắn ở tay có bị làm sao hay không nữa. Mặc dù Lý Cảnh nói từ nhà hai anh em Tân Vinh đến tiệm thuốc của thầy Thuốc Châu không xa mấy, nhưng cả hai phải di chuyển nhanh bằng cách chạy bộ cũng mất tầm 10 phút mới tới nơi. Mở cửa tiệm thuốc, Lý Cảnh cùng Vũ bước vội vào trong. Lý Cảnh nói: Giờ tôi sẽ bốc thuốc. Tiểu Vũ, cậu ra chỗ bàn đằng kia. Có cái ấm điện nhỏ dùng để sắc thuốc. Nãy vào nhà bọn nhỏ không thấy có đồ đạc bếp núc gì cả. Chúng ta chuẩn bị đem đi cho nó chắc. Vũ gật đầu rồi đi ra xếp đồ. Bỏ ấm điện, dây điện phích cắm vào trong một chiếc hộp giấy. Sau đó bỏ vào trong túi ni lông. Ở quầy thuốc, Lý Cảnh mở từng ngăn kéo và trong một chiếc hộp giấy sau đỏ cho vào túi ni lông. Ở quầy thuốc, Lý Cảnh mở từng ngăn kéo, cân rồi bốc từng nhóm thuốc bỏ lên cân và gói từng thang thuốc lại. Chừng 10 phút sau, bốc xong 5 thang thuốc, Lý Cảnh nhìn Vũ. Xong rồi đây. Giờ cậu đợi tôi vào trong kho thuốc lấy ít thảo dược để chữa chứng đau đầu cho cậu. Thế nhưng Vũ đáp. Giờ mà vào kho tìm thuốc cũng phải mất thêm ít thời gian. Từ nãy đến giờ đã trôi qua gần 30 phút đồng hồ. Chữa bệnh cứu người là cực kỳ quan trọng. Thuốc của em để sau. Anh em mình phải quay lại nhà của Tân Vinh, Giai Kỳ. Đi thôi anh. Lý Cảnh nghe Vũ nói cũng cảm thấy hợp lý. Đúng là trong lúc này tình trạng mẹ của hai đứa nhỏ phải được ưu tiên hơn. Gật đầu Lý Cảnh nói. Vậy cũng được. Tiểu Vũ, mình đi thôi. Hai anh em sửa soạn, Lý Cảnh khóa cửa tiệm thuốc. Vũ nhìn đồng hồ lúc này đã là 9 giờ 30 phút sáng. Không thể chậm trễ thêm một giây nào hết. Vũ tính ra đường lớn để bắt taxi đi cho nhanh, nhưng Lý Cảnh xua tay. Không được đâu. Taxi đi đường ngoài vòng vèo và mất thời gian hơn. Đường tắt đi được bằng ngõ ngách vừa nãy là con đường nhanh nhất. Đi taxi chi bằng chạy bộ bằng đường tắt còn nhanh hơn. Thế là cả hai tiếp tục dùng cách chạy bộ để quay lại nhà hai anh em Tân Vinh. Cũng may, nhờ Lý Cảnh có trí nhớ vô cùng tốt, lại từng cùng đi với thầy Thuốc Châu đến khu dân cư nghèo này chữa bệnh một lần, nên rất nhớ đường. Vậy mà cũng gần 10 giờ sáng, cả hai mới trở lại được nhà anh em Tân Vinh và Giai Kỳ. Thấy cửa nhà không đóng, Vũ hớn hở bước vào trong, miệng gọi lớn. Hai đứa, bọn anh quay lại rồi đây. Có thuốc cho mẹ của hai đứa rồi đấy nhá. Tân Vinh, Giai Kỳ, chuyện gì thế này? Bất giác Vũ khựng người lại, giọng khẽ lạc đi. Khi nhìn thấy bên dưới nền đất, nơi những chiếc túi ni lông đựng các loại vỏ chai, những tập giấy vụn để ngổn ngang là Tân Vinh, đang nằm bất động trong tư thế úp mặt xuống dưới nền nhà. Vội vàng đặt thùng đựng đồ xuống, Vũ lao vào và lật Tân Vinh lại, đỡ người thằng bé lên, kiểm tra hơi thở. Nó vẫn còn sống. Tân Vinh, tỉnh lại đi. Tân Vinh, em làm sao thế này? Chạm vào đầu Tân Vinh, Vũ thấy bàn tay mình nhôm nhớp. Xòe lòng bàn tay ra, nhìn, Vũ cau mày. Là máu. Đúng lúc đó, Lý Cảnh chạy theo sau Vũ giờ mới đến nơi. Vừa bước vào trong nhà thấy cảnh tượng ấy, Lý Cảnh giật mình và hỏi. Tiểu Vũ, có chuyện gì vậy? Sao thằng bé lại... Em cũng không rõ. Về đến nơi, đã thấy nó nằm bất tỉnh, đầu còn bị thương chỉ máu như thế này. Nhìn xung quanh nền nhà, Vũ phát hiện ra có rất nhiều dấu giày in trên sàn nhà và phủ đầy bụi bẩn. Vũ nghiến răng và nói, hình như có ai đó đã đến đây. Những dấu giày có kích cỡ không giống nhau, người đến không phải chỉ có một người. Lý Cảnh, anh xem giúp em tình trạng của Tân Vinh. Giao Tân Vinh lại cho Lý Cảnh. Vũ tức tốc chạy lên trên gác lửng. Lên đến nơi, Vũ chỉ thấy người phụ nữ đang nằm ốm mê man nơi chiếc chiếu mỏng cùng cái chăn đất ngang thân người. Dưới sàn nhà là bát cháo bị đổ vương vãi cùng mấy cái chai lăn lồng lốc. Có cả một chiếc bánh mì còn đang ăn dở trong túi bóng. Nhặt cái bánh mì mới ăn được một miếng lên nhìn, Vũ gằn giọng. Lũ khốn, nó bắt con bé đi rồi. Chạy xuống bên dưới, Vũ lao nhanh ra bên ngoài ngách. Nhìn trước sau, thế nhưng lúc này đã là quá muộn để đuổi theo, hay quá khó để biết được đội nào hành hung Tân Vinh và đưa Sai Kỳ đi. Quay lại chỗ Lý Cảnh, Vũ hỏi. Thằng nhóc có sao không hả anh? Lý Cảnh bảo Vũ đỡ Tân Vinh ngồi dậy, dựa vào người. Đặt hộp thuốc xuống. Lý Cảnh lấy ra thuốc bôi, nước muối rửa vết thương cùng với băng gạc. Và Lý Cảnh đáp. Vết thương tuy chảy máu nhưng mà cũng không nghiêm trọng. Thằng nhóc bị đánh ngã nên ngất đi thôi. Tiểu Vũ, đỡ nó giúp tôi. Tôi sẽ rửa vết thương rồi băng bó lại cho nó. Xong xuôi thì nó sẽ tỉnh lại. Nào, nhẹ tay thôi. Sơ cứu, băng bó cho Tân Vinh xong, Lý Cảnh lấy tay nhấn mạnh vào nhân trung của Tân Vinh và giữ chặt ít giây. Tiếp đó Lý Cảnh dùng kim nhọn chích vào phần gáy của Tân Vinh, rồi nặn ra một giọt máu đen từ nốt bầm ở gáy. Chừng một phút, Tân Vinh từ từ mở mắt. Lý Cảnh tay cầm sẵn chai nước, đặt vào miệng Tân Vinh. Nào, uống ngụm nước đi. Không sao rồi, tỉnh lại là tốt rồi. Tu lên miếng nước, nhìn thấy Vũ và Lý Cảnh, Tân Vinh giật mình, miệng mấp máy muốn nói gì đó, nhưng chưa thể thốt thành lời. Vũ trấn an thằng bé. Cứ bình tĩnh thôi. Em vừa mới tỉnh lại, nghỉ ngơi một chút trước đi đã. Tân Vinh chỉ tay lên bên trên gác lửng, Vũ tiếp. Mẹ em vẫn đang nằm ngủ, còn Giai Kỳ từ lúc đến đây, anh không thấy con bé đâu cả. Tiếp tục chỉ tay ra bên ngoài cửa nhà. Lúc này Tân Vinh đã có thể nói lên thành tiếng. Con bé bị người ta bắt đi rồi. Nước mắt lăn xuống hai bên gò má. Tân Vinh khóc nức lên, khuôn mặt nhăn nhúm lại. Cậu ta tiếp tục. Ông ta đúng là quân khốn nạn, đến cả con gái của mình cũng không tha, đồ khốn kiếp. Ông ta là ai? Có phải là người đã đánh em không? Tân Vinh kể cho anh nghe toàn bộ sự việc. Sau khi anh và Lý Cảnh rời khỏi đây, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Để Tân Vinh ngồi dựa vào cầu thang lên xuống, Lý Cảnh nói với Vũ. Cậu là đây. Tôi lên trên gác xem mẹ hai đứa nhỏ thế nào. Rồi Tân Vinh bắt đầu kể. Khi anh rời đi, em nói Giai Kỳ nhà chăm sóc mẹ, còn em cầm tiền đi mua đồ ăn, nước uống và cả cháo cho mẹ nữa. Sau khi trở về, trong lúc đợi cháu nguội để đút cho mẹ, thì em có lấy bánh mì cho Giai Kỳ ăn. Vừa bóc được hai cái bánh, thì hai anh em nghe thấy giọng của bố em quát tháo và chửi bới bên dưới nhà. Khoảng nửa tiếng trước. Mẹ kiếp! Đi đâu hết rồi? Chúng mày đâu? Tân Vinh, Giai Kỳ. Bố mày về mà chúng mày không ra đón à? Ở trên cát, Giai Kỳ tay cầm cái bánh mì vừa cắn một miếng mà run rẩy nép vào người anh trai. Hình như bố về anh ạ. Tân Vinh trấn an em gái. Em đừng có sợ. Có anh ở đây, anh không để ông ấy đánh em đâu. Ngoài giọng của người bố bê tha đốn mặt, anh em Tân Vinh còn nghe thấy giọng của những gã đàn ông khác. Chết tiệt, mày đùa đúng chúng tao đấy à? Cái nhà như cái ổ chó rách thế này thì làm đéo gì có đồ gì giá trị. Thằng khốn, muốn lừa các ông phải không hả? Các bố không có thời gian chơi trò mèo vờn chuột với mày đâu nhá. Vừa chửi bới, chúng vừa vung chân đá vào những túi ni lông đựng chai nhựa mà hai anh em đi nhặt về để dưới nhà. Lão Phí khúm núm đáp. Mấy đại ca đợi em một chút à? Tôi lên trên gác xem có thứ gì xong sẽ xuống ngay. Lão Phí tên đầy đủ là Phí Minh Thành, năm nay 40 tuổi, là một con nghiện cờ bạc chính hiệu. Nhà cửa tan nát, tán ra bại sản, cũng vì cái thói ham mê cờ bạc đến bất chấp của hắn ta. Nghe tiếng bước chân của bố, mà hai anh em Tân Vinh, Giai Kỳ thấp thỏm trong lòng. Lão Phí mò lên gác, thấy hai con đang ngồi bên cạnh người vợ đau ốm với cháo bánh, nước suối để dưới sàn nhà, thì trợn mắt lên hỏi. À, hai đứa nghịch tử này, chúng mày trên gác mà tao gọi dã họng không đứa nào thưa. Còn nữa, ra nào, bánh, nước uống, lại còn mua được cả cháo cơ. Bọn khốn này, chúng mày giấu tiền của tao đem đi chia mua mấy cái đồ này à? Tiền đâu? Đưa đây. Giai Kỳ sợ quá, ngồi thu lu và ôm chặt lấy anh trai. Trên tay con bé vẫn giữ lấy cái bánh mì. Tân Vinh che chắn cho em, đoạn đáp. Tiền này là tiền người ta cho để bọn con mua đồ ăn với lo cho mẹ, không phải tiền của bố. Mấy năm nay bố bỏ mặc gia đình, đem hết nhà cửa đồ đạc đi bán. Đến cái nhà trong khu ổ chuột này cũng làm gì có cái gì giá trị. Bố đi đi. Tân Vinh còn chưa nói hết câu thì đã bị Lão Phí tung chân đá một cái ngã lăn ra sàn nhà. Giai Kỳ khóc lóc, giang hai tay ngăn Lão Phí lại, cũng đã bị lão gạt sang một bên. Thấy em bị đánh, Tân Vinh lao vào giữ người Lão Phí, đoạn bảo Giai Kỳ chạy đi. Nhưng với thân hình gầy gò, đói ăn của mình, Tân Vinh chỉ còn biết cắn răng chịu đòn. Trong lúc giằng co, tiền Vũ cho trong túi Tân Vinh rơi ra. Nhìn thấy tiền, mắt Lão Phí sáng lên. Lão quật con trai nằm ra đất, xong thò tay vào túi Tân Vinh móc hết tiền. Thằng nghịch tử, mày lấy tiền đâu ra mà nhiều như thế này? Dám giấu bố mày đi à? Còn ở đâu nữa, đưa hết đi cho tao nhanh lên. Nghe thấy động trên gác, mấy tên côn đồ kéo nhau lên, miệng phì phèo thuốc lá. Chúng thấy Lão Phí tay cầm tiền thì hất hàm nói. Xong chưa thằng khốn, tiền của bọn tao đâu? Lão Phí vơ tiền xong xếp vội vàng lại rồi đưa cho đám côn đồ. Ra đây ạ, các anh cầm tạm chỗ này ạ. Giật lấy chỗ tiền từ tay Lão Phí, thằng đeo kính đen mồm ngậm điếu thuốc nếm đếm xong lắc đầu. Mấy đồng bạc cắc này mà mày cũng dám đưa cho tao á? Chó, mày có biết mày nợ bọn tao bao nhiêu tiền không hả? Có cần các bố cắt tai mày ra xong nói vào cho rõ ràng không? Còn mẹ em mày. Lão Phí sợ tái mặt vội van xin. Ôi chết, đại ca, xin đại ca đừng làm thế. Em sẽ kiếm đủ để trả mà. Cho em xin thêm ít thời gian ạ. Một thằng khác lướt mắt nhìn Giai Kỳ, ngắm con bé từ đầu đến chân. Hắn khều tay với đồng bọn. Này, con nhóc này trông nét quá nhỉ. Tuy hơi nhỏ tuổi, nhưng mà tân trăng lại, biết đâu lại là món hàng giá trị đấy. Đám côn đồ thấy cũng hợp lý. Tên ngậm thuốc rít một hơi dài xong nhả khói. Hắn chỉ tay về phía Giai Kỳ. Con gái mày đây phải không? Giờ thế này nhá. Bọn tao bắt nó trước. Khi nào mày có tiền giả nợ, bọn tao cho mày chuộc về. Bọn mày đưa nó đi. Ngay lập tức, hai thằng còn lại xông vào và bắt Giai Kỳ. Khi con bé giãy giụa thì bị chúng đánh ngất đi, xong vác đi. Tân Vinh nổi điên xông lên tới ăn thua đủ với đám côn đồ, nhưng một mình thì không làm được cái gì. Khi mà Lão Phí đứng yên không dám ý kiến, mặc cho đám giang hồ bắt con gái mình đi. Lũ khốn, để em tao lại. Cố gắng đuổi theo đám côn đồ xuống tận dưới nhà, Tân Vinh bị thằng đeo kính đánh gục, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay ra. Và rồi có nằm mơ, Tân Vinh cũng không dám nghĩ. Không chỉ bỏ mặc cho bọn xấu bắt Giai Kỳ đi để xiết nợ, Lão Phí còn dùng thanh sắt đập vào đầu Tân Vinh từ phía sau. Tân Vinh quỵ hai chân rồi đổ gục cả người xuống dưới đất. Trước khi ngất xỉu, cậu bé nghe thấy giọng tên đeo kính cười ha hả nói với Phí Minh Thành. Mày làm tốt đấy, chỗ tiền này trả lại cho mày. Có con mày trong tay, ta cho mày vay thêm một khoản nữa. Cố mà gỡ. Còn nếu mà không gỡ được ấy, coi như tiền bán con nhé. quay trở lại hiện tại, nghe xong câu chuyện, Vũ nổ khí xung thiên, hai bên thái dương nổi lên những đường gân xanh dày cộm. Siết chặt bàn tay, Vũ nghiến răng hỏi. Bọn khốn, em có biết chúng đưa Gia Kỳ đi đâu không? Em cũng không rõ. Nhưng em biết ông ta thường xuyên lui đến một sòng bạc, có tên là Thiên Môn ạ. Vũ thoáng sững người khi nghe Tân Vinh nhắc đến cái tên Thiên Môn. Vũ nhớ lại lời lão hổ trong lúc ăn sáng. Ba sòng bạc do á quản lý có tên lần lượt là Thiên Môn, Địa Khai, Nhân Tài. Trong khi Địa Khai và Nhân Tài đều hoạt động ở Hougang, thì Thiên Môn là sòng bạc lớn nhất trong hoạt động trong Chinatown. Vũ đứng dậy. Ánh mắt lại lườm sắc lạnh, giọng gằn xuống. Vũ nói. Sòng bạc Thiên Môn. Chúng dám làm ra những chuyện đồi bại đến mức này à? Bọn khốn nhỉ. Lý Cảnh ở trên gác lửng cũng nghe được hết câu chuyện, xem lại mạch, đồng thời dùng ấm điện sắc thuốc cho mẹ Giai Kỳ. Nhận thấy Vũ đang vô cùng tức giận, Lý Cảnh vội chạy xuống dưới nhà. Tiểu Vũ, khoan đã. Tôi biết lúc này cậu đang nóng. Thế nhưng có chuyện gì thì cũng phải để tôi suy nghĩ. Lý Cảnh khuyên Vũ. Tiểu Vũ. Vũ đáp. Anh đã nghe thấy hết rồi đấy. Chúng đã bắt con bé đi. Nếu không nhanh chóng tìm thấy con bé, hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Để trừ nợ cho lão phí, Giai Kỳ sẽ rất dễ để trở thành một trong những nạn nhân trong các vụ buôn người hoặc giết để bán nội tạng. Lý Cảnh rùng mình và da gà nổi lên dần dần. Lý Cảnh tái mặt, miệng ấp úng. Có chuyện như vậy thật à? Tôi chỉ nghĩ bọn chúng bắt con bé để uy hiếp lão phí trả nợ thôi chứ. Vũ siết chặt hai bàn tay, nét mặt cau có, rõ vẻ nghiêm trọng. Vũ nói. Lý Cảnh, trong 2 năm ở nhà tù Changi, em đã gặp rất nhiều những loại người khác nhau. Có người xấu xa, độc địa đến mức tàn nhẫn. Chúng là những tên tội phạm xuyên biên giới, có lệnh truy nã từ những tổ chức mang tầm quốc tế. Không một tội ác nào mà chúng nó không dám làm. Cái thế giới nhuốm màu đen tối sặc mùi máu tanh ấy, giống như chốn địa ngục trần gian, nơi những con ác quỷ được trao cơ hội sống bằng cách giết người. Khi nghe anh kể về khoảng thời gian anh cùng với gia đình ẩn cư tại nơi thâm sơn cùng cốc, sống một cuộc sống bình yên giản dị, em đã từng mơ ước mình được sống một cuộc đời như vậy. Cái thế giới phồn hoa sầm uất tráng lệ mà chúng ta đang ở không hề tốt đẹp như vẻ ngoài của nó. Dù bất cứ giá nào, em cũng sẽ không bao giờ để những đứa trẻ như Tân Vinh hay Giai Kỳ phải trải qua cuộc sống như chốn địa ngục này. Lý Cảnh, em sẽ phải đi cứu con bé. Lý Cảnh có thể nhìn rõ ngọn lửa giận trong đôi mắt của Vũ. Bản thân Lý Cảnh không biết rốt cuộc trong 2 năm bị giam cầm tại nhà tù Changi, Vũ đã phải trải qua những gì. Thế nhưng, với vài ngày đồng hành cùng Vũ ở đó và chữa bệnh cho các tù nhân, quân nhân, thậm chí là cả các nhân viên y tế, Lý Cảnh đã mơ hồ nhận ra sâu thẳm bên trong nội tình ở nhà tù Changi còn có những điều khủng khiếp, đáng sợ hơn những gì mà Lý Cảnh mắt thấy tai nghe. Vụ nổ ở Changi không chỉ làm cho toàn bộ Singapore rúng động, mà còn khiến cho các nước lân cận trong khu vực và toàn thế giới phải chú ý. Và một trong số ít những tù nhân sống sót sau vụ nổ đó có Vũ. Vũ bây giờ so với Vũ của 2 năm trước đã thay đổi quá nhiều. Nếu không muốn nói là lột xác, cả về thể chất lẫn tinh thần. Những vết sẹo chằng chịt trên người Vũ không phải do là bị thương một sớm một chiều, mà đó là sự tích tụ, in hằn trên da thịt. Thời gian dài, đã tính bằng số 5. Những vết hằn đó đã tôi rèn lên Tiểu Vũ rắn giỏi, vững vàng và không còn biết sợ hoặc nhột chí dù trong bất cứ một hoàn cảnh nào. Đột nhiên Lý Cảnh thấy mình thật ngốc khi muốn đưa ra lời khuyên ngăn cản Vũ chỉ bằng một lời nói như ban nãy. Rõ ràng, với góc nhìn đầy non nớt của mình, Lý Cảnh thực sự chỉ nên làm tốt công việc của mình, đó là chữa bệnh, cứu người. Mở hộp thuốc, lấy ra một lọ nhỏ, bên trong có vài viên nén thơm mùi thảo dược, đưa cho Vũ. Lý Cảnh nói: sáng nay chúng ta đi vội, tôi cũng không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như thế này, nên chưa kịp chuẩn bị nước thuốc cho cậu. Trong lọ này có 3 viên nén được cô lại từ 7 loại thảo dược. Một viên tương đương với một bình thuốc mà cậu đã dùng mấy ngày qua. Tiểu Vũ, cầm theo bên mình, nếu cơn đau đầu khiến cậu không chịu nổi thì đem ra dùng. Loại viên nén này có tác dụng mạnh hơn thuốc nước, thế nên khi lạm dụng sẽ gây tác dụng phụ, và sau này khi uống thuốc nước sợ rằng sẽ không mấy hiệu quả. Quan trọng vẫn là ở cậu. Hạn chế đừng có khiến não bộ nóng giận đến mức mất kiểm soát. Còn lọ thuốc bôi trị thương ban sáng có thể dùng cho cả những vết thương hở chảy máu. Nhớ kỹ lời tôi dặn. Nhận lấy lọ thuốc từ tay Lý Cảnh, Vũ gật đầu và cảm ơn. Lý Cảnh, cảm ơn anh. Anh lúc nào cũng lo lắng cho em. Còn em toàn làm những chuyện khiến anh nhận lên rắc rối. Có chuyện này em muốn nhờ anh, đó là sau khi em đi, anh ở lại đây chữa bệnh, chăm sóc cho Tân Vinh cùng mẹ của cậu ta. Nơi này ở lâu không tiện. Phiền anh, nếu mẹ của Tân Vinh tỉnh lại và có thể đi được, hãy lo giúp cho họ một chỗ khác có được không? Lý Cảnh gật đầu. Chuyện đó thì tôi cũng đã có tính toán. Thực ra bệnh tình của mẹ Tân Vinh không đáng lo ngại, chủ yếu vì cơ thể suy ngược dẫn đến sinh mệnh. Uống hết thang thuốc sẽ khỏe lại. Tôi cũng định sau khi cô ta khỏe sẽ đưa hai mẹ con cô về tiệm thuốc để tiện chăm sóc. Nhưng Tân Vinh gượng cười đứng dậy sau khi cơ thể đã có dấu hiệu hồi phục. Loạng choạng bước đến chỗ Vũ, hai tay Tân Vinh túm chặt lấy tay Vũ, giọng thằng bé khẩn khoản. Vũ đại ca, cho em đi cùng với. Em cũng muốn cứu Gia Kỳ, làm ơn ạ. Vũ nhìn Lý Cảnh, rồi nhìn tiếp Tân Vinh. Lại nhìn vào đôi bàn tay đang run rẩy của thằng bé. Những ngón tay của nó bấu chặt vào cánh tay Vũ. Trong thâm tâm Vũ cảm nhận được sự lo lắng cũng như tình yêu thương từ Tân Vinh dành cho cô em gái bé bỏng. Có một chút gì đó đồng cảm nơi Vũ đối với cậu nhóc này. Chỉ là thằng bé bị thương, đầu còn rỉ máu ra cả phần băng gạc, Lý Cảnh vừa mới sơ cứu. Mặt mũi nó tím bầm và sưng húp. Chưa kể, nơi mà Vũ sắp đến là chốn tụ tập các thể loại người bất hảo. Một nơi ngay cả lão hổ cũng nói không thể hoàn toàn kiểm soát được sau khi A Hắc qua đời. Vũ ngập ngừng. Lý Cảnh khẽ nhìn Vũ lắc đầu ra hiệu với ngụ ý. Không nên đưa thằng bé đi cùng. Chuyện này... Vũ mở lời, tính khuyên Tân Vinh nên ở lại cùng Lý Cảnh, chăm sóc cho mẹ hơn là cùng với Vũ xông pha vào nơi nguy hiểm. Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì... Bất thình lình, Tân Vinh quỳ cả hai chân xuống dưới đất. Nước mắt chảy xuống hai bên gò má, cậu thiếu niên hạ mình dập đầu ngay dưới chân Vũ, vừa khóc và vừa cầu xin. Vũ đại ca, cuộc đời Tân Vinh đến bây giờ chỉ quỳ gối hai lần trước hai người. Người đầu tiên là người bố vô nhân tính của em, khi ông ta không có tiền đánh bạc mà đã lôi mẹ em ra đánh đến chết đi sống lại. Lúc đó hai anh em chỉ còn biết quỳ chắp tay van xin ông ấy tha cho mẹ mà dừng lại. Và đây là lần thứ hai em quỳ trước một người khác. Em gái của em còn quá nhỏ, cuộc sống của nó nhiều năm nay đã quá khổ cực. Vũ đại ca, em xin dập đầu trước anh. Làm ơn, hãy cho em đi cùng. Em không thể ở đây chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Em biết đường tới sòng bạc Thiên Môn, em sẽ đưa anh tới đó. Vũ đại ca, em cầu xin anh ấy. Vừa nói, Tân Vinh vừa dập đầu xuống đất, lạy lục Vũ. Chứng kiến cảnh tượng đó, dù là bất cứ ai cũng phải mềm lòng. Khi cái đầu thứ ba của Tân Vinh chưa kịp chạm đất, thì Vũ đã ngồi xuống kê lòng bàn tay, đỡ lấy vầng trán cậu thiếu niên gan lì, nhưng mang đầy tinh thần quả cảm. Như thế đủ rồi. Nếu anh không cho mày đi, thì thực sự không biết phải đáp lễ lại cái dập đầu này như thế nào. Đứng dậy đi, chúng ta sẽ cùng đi. Tân Vinh ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa, nước mũi tèm lem. Trán hơi thâm tím, do vừa rồi đập đầu khá mạnh. Vũ khẽ cười, đoạn đưa tay bắt lấy tay Tân Vinh. Hai anh em nắm chặt tay nhau. Vũ dùng sức kéo Tân Vinh đứng lên. Nhìn Lý Cảnh, Vũ tiếp. Lý Cảnh gật đầu. Thì cũng đành vậy chứ biết làm sao bây giờ. Tiểu Vũ yên tâm đi. Anh sẽ chữa bệnh và chăm sóc cho mẹ của Tân Vinh. Việc cứu Giai Kỳ giao cho cậu. Tân Vinh lấy vạt áo lau sạch nước mắt. Đoạn nói với Vũ. Vũ đại ca, đợi đệ chừng một phút thôi. Để lên trên xem tình hình của mẹ như thế nào. Được, lên đi. Tân Vinh chạy vội lên gác lửng. Nhìn người mẹ nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, mê man như đang ngủ sâu. Tân Vinh kéo chăn đắp lên người cho mẹ. Nắm tay mẹ, cậu nhóc nói. Mẹ cố lên. Thầy thuốc nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ. Sau khi mẹ tỉnh lại, con hứa sẽ đưa Gia Kỳ trở về. Rồi ba người nhà mình sẽ rời khỏi đây. Chúng ta sẽ cùng đến một nơi mà ông ấy không thể tìm thấy nữa. Con đi mẹ nhé. Ở bên dưới, Vũ với Lý Cảnh cũng nghe được những lời bộc bạch của Tân Vinh. Trước khi cứu em gái, Vũ lắc đầu và thở dài. Trên đời này không ngờ vẫn còn tồn tại một cái loại bố táng tận lương tâm, dám bán cả con cái chỉ để đi lấy tiền đánh bạc như vậy. Đúng là loại khốn. Lý Cảnh nói nhỏ với Vũ. Tiểu Vũ, tôi có ý kiến như này không biết có được hay không? Ý kiến gì? Anh nói đi. Nếu Thiên Môn đã là một trong ba sòng bạc thuộc quyền quản lý Quá Hắc trước kia, mà hiện giờ trong Bạch Khổ cậu đã lên nắm quyền toàn bộ, cũng như công việc Quá Hắc, chi bằng chúng ta gọi điện về thông báo với Lão Hổ, hoặc chí ít là Lý Sang Jin. Tôi nghĩ chỉ với một lời của Lão Hổ, chắc chắn Giai Kỳ sẽ được an toàn. Mà như vậy, cậu cũng phải tránh va chạm với Thiên Môn. Vũ im lặng chừng 2 giây xong lắc đầu đáp. Thực ra ý kiến của anh, em cũng đang nghĩ đến. Nhưng cả Lão Hổ, Lý Sang Jin và A Hảo dường như vẫn còn đang che giấu điều gì đó. Quất tất sau ba dòng bạc. Hơn nữa, nếu lên làm như anh nói, đúng là em có thể dễ dàng cứu được Giai Kỳ. Thế nhưng, liệu ngoài Giai Kỳ, bọn chúng còn làm điều này với bao nhiêu đứa trẻ khác hoặc những con nợ khác nữa? Giờ thì em đã hiểu tại sao A Hảo nhất mực muốn đưa cho em thế này. Chinatown không đẹp và cũng không yên bình như em nghĩ. Là lão tứ của băng đảng đứng đầu Chinatown, em không cho phép chuyện này được tiếp diễn. Gặp gỡ hai anh em Tân Vinh Giai Kỳ đã cho em thấy phần nào đó khoảng tối đen kịt tại mảnh đất này và em sẽ không làm ngơ. Lý Cảnh khẽ tiếp. Nhưng mà Tiểu Vũ, cậu đừng quên nơi đen tối đó đã hoạt động bao nhiêu năm nay trước khi chúng ta đến. Liệu rằng đây chính là luật ngầm khiến Chinatown hay cả Bạch Hổ vận hành? Nắm chặt bàn tay lại, Vũ trừng mắt, giọng gằn xuống. Nếu đây là luật ngầm, thì với danh nghĩa lão tứ của Bạch Hổ là người tiếp quản những gì anh Hắc để lại, em sẽ đổi luật. Suy cho cùng, luật lệ vốn dĩ cũng chỉ là thứ do kẻ mạnh đề ra. Ít giây sau, Tân Vinh chạy xuống. Liếc nhìn Tân Vinh, Vũ khẽ gật đầu xong quay mặt hướng ra ngoài cửa. Vũ nói, cậu nhóc, dẫn đường đi. Còn Lý Cảnh, anh đừng gọi cho ai cả. Một mình em sẽ xử lý chuyện này mà không cần gọi cho bất cứ ai. Cùng thời điểm đó, tại sòng bạc Thiên Môn, nằm trong khu vực phố cổ Kongsai, một trong những khu vực lịch sử được kết hợp bởi cả sự hiện đại lẫn các kiến trúc truyền thống. Tại đây luôn tập trung đông đúc cả người dân bản địa lẫn khách quốc tế. Một khu phố có những nhà hàng và quán bar nổi tiếng, và đặc biệt nhất chính là sòng bạc Thiên Môn. Một sòng bạc hoạt động trên danh nghĩa hợp pháp, luôn mở cửa 24/24 để tiếp đón tất cả những ai có nhu cầu, bất kể là thượng vàng hay hạ cám. Thiên Môn là một tòa nhà được xây dựng 7 tầng, chia ra làm nhiều khu riêng biệt. Và tất nhiên, khách ở mỗi khu cũng được phân chia theo từng cấp độ, hoặc dựa vào xếp lượng tiền quy đổi xe chip nhiều hay ít, mà nhân viên của Thiên Môn sẽ sắp xếp cho người chơi đến đúng nơi phù hợp. Càng lên cao, đồng nghĩa với cấp độ của người chơi càng VIP. Như vậy, tất nhiên, tầng hầm chỉ dành cho đám cờ bạc cỏ con với số lượng tiền ít ỏi. Thông thường khu vực tầng hầm là nơi để cho các con bạc tạp nham thoải mái sát phạt nhau với đủ các loại hình thức, thậm chí là có cả oản tù tì, miễn sao đôi bên đồng ý tham gia. Còn khu vực tầng hầm, sòng bạc Thiên Môn, người chơi xuống tầng hầm phải đi từ cửa sau, và tất nhiên cũng phải qua sự kiểm tra của các đám giang hồ bảo kê canh giữ sòng bạc. Phí Minh Thành sau khi thực hiện hành vi đốn mặt đó chính là bán cô con gái thì đã được đi cùng đội bảo kê của Thiên Môn tới sòng bạc. Chiếc xe dừng lại trước con ngõ vòng ra phía sau phòng bạc. Tên đeo kính tên A Thụy quay sang nói với đồng bọn đang lái xe. Dừng lại đây để hắn ta xuống, sau đó tao tới gặp đời ca, còn tụi mày lo cho con nhóc kia. Tên đồng bọn gật đầu rồi dừng xe lại. A Thụy nhoẻn miệng cười. Phí Minh Thành, tới chỗ của mày rồi đấy, chơi vui nhá, cố kiếm nhiều nhiều một chút. Còn nữa, cầm lấy cái thẻ này, bên trong có 100.000 đô la Sing. Như lúc nãy ở nhà mày tao có nói, ngoài tiền nợ của mày thì tao sẽ đưa thêm cho mày một khoản. Mày phải cảm ơn con bé con của mày nhiều đấy. Nhận lấy tấm thẻ màu đỏ từ tay A Thụy, Phí Minh Thành hai mắt sáng long lanh, lưỡi lè ra liếm quanh vành môi. Hắn run run đôi bàn tay giọng xun xòe. 100.000 đô la Sing, có thật không ạ? Lại còn xóa được cả nợ cũ nữa. Đại ca đúng là hào phóng, cảm ơn các đại ca nhiều lắm ạ. Cho em xuống luôn. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 30 của Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và đến đây thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video ngày hôm nay tại đây. Và để tiếp tục theo dõi được những diễn biến vô cùng gay cấn tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Truyện. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.